Chương 383, Tiểu Vương đến Tuần Sơn. Tôn thượng là đại tư mệnh. Chít nhóc con Nga Hoàng Tiểu Kê. Một chút không như xe bi tổ tờ xích nó, đã chấn lên cánh, trẻ con kêu lên, các ngươi muốn làm gì cha ta đâu đùng đùng đùng lần lượt đến rơi xuống ma vương quân. Tất cả đều bị Tiểu Hoàng Kê bỗng nhiên lan ra đến nguồn gốc từ bọn hắn ma đế khí tức, cho hù đến từ không mà rơi điệu trên mặt đất. Liên liên cái kia thủ vệ hai tôn địa ngục ma tướng, đều thùng thùng quỳ xuống đất đi, hiển nhiên đều bị Tiểu Hoàng Kê khí thế sợ kinh, nơi nào còn dám kêu gào, đây cũng là Yến Du đều không nghĩ tới chẳng cảnh. Bất quá Tiểu Hoàng Kê hiển nhiên còn rất thích hứng, nó đã lẽ thẳng khí hùng nói, ta phải đi gặp cha ta đồng loạt mộng bức ma quân, bọn hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bọn hắn đế tôn đại nhân có thể a hơn nữa. Cái này tể lại là một cái tiểu kê, cái này mê mang lại mộng bức ma quân hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, lúc đầu đầu góc liền không thể nào đủ địa ngục ma tướng, hiển nhiên cũng không biết thế nào đáp lại, bọn hắn chỉ có một vấn đề, chẳng lẽ đế tôn đại nhân bản thể, lại là một con gà hay sao? Bất quá Tiểu Hoàng Kê cũng không cần bọn hắn tiếp đãi, chính hắn liền phân phó nói, ám ám, ngươi bỏ. Có thể là đã sớm run rẩy đến không được địa ám muốn nói, cái này cùng đã nói không đồng dạng a, hơn nữa nó thật không dám bỏ, cu nở dê bỏ không động a, làm thế nào bỏ? Hiến Tiểu Bảo liền một lần nữa bỏ lên trên địa ám lưng, để cho địa ám bỏ, hắn cảm thấy để cho mẫu thân ôm cha, hình như quá làm khó mẫu thân. Cha thật lớn đại yến du cu nở dê đang vì khó, phải làm sao ôm, mới có thể không ảnh hưởng mỗi đại tư mệnh, không nghĩ tới Tiểu Hoàng Kê như thế ra sức, bốn phía ma rõ ràng đều tại cấp tốc co rút lại. Chính mình khí thế, để cho địa ám một lần nữa đứng lên. Ha ha, hắc địa ám liền rất muốn nói, các vị đại lao rất không cần phải như thế phối hợp, ta kỳ thật một chút không muốn bỏ, thật một chút đều không muốn á thế nhưng ma quân, ma tướng đều rất phối hợp. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, đối với địa ám tới nói, mười phần kinh khủng vượt cấp bậc lực chấn nhiếp, thế mà thật tiêu thất. Đây là địa ám lúc trước hoàn toàn không biết thao tác, nó thế nào nhớ kỹ, loại này áp chế là trời sinh, không cải biến được đâu, này chẳng lẽ trước đó ma tướng cái gì, đều là trận thế lấn ma. Mà tại địa ám hồi tưởng ở giữa, Tiểu Hoàng Kê lại thúc giục nó, nhanh bỏ, nội tâm khổ địa ám chỉ có thể bỏ lên. Bốn phía rơi mất một mảnh ma quân, ai cũng không đứng lên ngăn, còn tất cung tất kính nằm nhoài nguyên địa, tôn lấy Tiểu Hoàng Kê một nhóm tiến về phía trước địa cung, trang diện mười phần quỷ dị. Nhưng Tiểu Hoàng Kê cũng không có qua nở nhiều như vậy, nó liền bay ở địa ám trên đầu, nhanh nha, phải giống như trước đó một dạng nhanh nha địa ám, nó kỳ thật có một vạn câu mở mở tờ muôn mắng, thế nhưng nó không dám, cho nên nó chỉ có thể tận lực mau một chút. Bất quá Yến Du cũng đã nói, địa ám cấp bậc tương đối thấp, dù là tất cả ma đã thu liễm khí tức, đối với nó tới nói, áp lực vẫn là rất lớn. Nha Tiểu Hoàng Kê lúc này mới tha thứ thật rùa bỏ tốc độ địa ám. Bất quá nào đó đầu lặng lẽ nhìn Yến Du liếc mắt địa ngục ma tướng, nó liền ngây ngẩn cả người, hơn nữa lăng thời gian còn có chút lớn, thẳng đến Yến Du một nhóm theo nó bên cạnh đi qua, nó còn tại thất thần đâu. Bò bò bò có tiết tấu thúc giục Tiểu Hoàng Kê, đã lái địa ám đi lên ma đế cung chủ đại đạo, hai bên là không có một hai đất trống. Lại hướng phía trước mấy trăm dặm, mới là đế cung kiến trúc. Kia là một tòa so cửa thành còn phải cao hơn rất nhiều, trực tiếp xây ở ma sơn bên trên rộng lớn khu kiến trúc, nhưng nó cũng không phải là thuần một sắc đen. Nó là một tòa đen đỉnh tường đỏ nền trắng khu kiến trúc, màu đen bộ phận cung điện đỉnh, điêu khắc có biểu tượng hắc ám cùng ma tộc cường thịnh 12 ma thần bản thể, tà ác đến cực điểm bọn hắn bị điêu khắc tại đỉnh điện, khiến toàn bộ cung điện âm tà ác độc cảm giác bạo tăng. Lại có huyết hồng điện bích chiếu rọi, cả tòa dãy cung điện cho người ta cảm giác, tựa như là đắp lên tại trên tuyết sơn cỡ lớn ngược sát hiện trường, hoàn nguyên ma loạn thời đại nhân gian. Hoa ai nhóc con thấy được đều sợ hãi than một tiếng. Tiểu Hoàng Kê thật hưng phấn nói, nhà ta đại yến tiểu bảo dò xét một dạng đảo qua dãy cung điện, cũng không phải là cực kỳ ưa thích tiếp tục xem trả lời cha hắn, phát hiện cha hắn giống như lại hồng rất nhiều. Mà lúc này đây, phảng phất mới hồi hồn cái kia thủ vệ địa ngục ma tướng, nó mới lẩm bẩm nói, ta thế nào cảm giác, vừa rồi nhìn thấy vị kia là tôn thượng cái gì một cái khác thủ vệ địa ngục ma tướng nghe không hiểu, ngươi ý gì? Không có gì, có thể là mắt của ta bỏ ra. Chớp chớp bốn cái mắt địa ngục ma tướng, nó liền suy nghĩ, tiểu ma đến nếu nói là phải đi gặp ba ba, còn như vậy quen thuộc, nghĩ đến là nó hoa mắt, nhìn lầm đi. Cũng thế, tôn thượng như ở bên cạnh, tiểu ma đế không cần hỏi cha ta đâu, này vừa rồi cái kia xương đo cù nở dê rất mông lung, đoán chừng chính là mình hoa mắt ra địa ngục ma tướng nghĩ như vậy xong, cũng liền không còn muốn, dù sao nó đầu óc không đủ dùng, muốn nhiều như vậy đối với nó tới nói, đã là mười phần khó khăn chuyện. Còn như một đầu khác địa ngục ma tướng, nó căn bản không hỏi lại, dù sao nó cũng không muốn động não, dễ dàng sọ não đau, có công phu kia, không bằng đổi ca sau đánh một trận thế là yến du một đoàn người cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi tới ma đế cung, cũng tại một tên ma thị tiếp dẫn phía dưới, thuận lợi hướng chu dãy cung điện bỏ đi qua. Dù sao phía trước động tĩnh, ma thị đều nghe được, cho nên nhất không đầu góc cu nở dê nhất không võ lực bọn chúng, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp liền thành người dẫn đường. Tất cả những thứ này thuận lợi đến, để cho Yến Du ngược lại càng thêm cảnh giác, nàng không chỉ có xếp bằng ở dung giật bên cạnh, còn đem tiểu tể nhi cu nở dê ôm vào trong lòng, làm tốt bất cứ lúc nào nên đón kịch biến chuẩn bị. Bò bò ám ám, ta bảo ngươi bò bò a không có áp lực chút nào, phảng phất thật vào trong nhà tiểu hoàng kê, nó ngay tại cùng địa ám nói chuyện, tốt không tốt sao không tốt. Địa ám đương nhiên không thể đồng ý tiểu hoàng kê cũng không để ý, ta liền muốn vậy ngươi còn hỏi tiểu làm gì địa ám đơn giản bó tay rồi. Tiểu hoàng kê liền nhàm chán nói, không có người chơi với ta à, tiểu chủ nhân không để ý tới ta. Yến tiểu bảo nghe, ngược lại là hướng tiểu hoàng kê vây tay, tới. Tiểu hoàng kê vừa muốn hưng phấn bay về phía nhóc con, không trung lại truyền đến một đạo tức giận gầm, là phương nào đến vật, dám can đảm giả mạo đế tôn dòng dõi lời vừa nói ra Yến tiểu bảo vội vàng liền đem tiểu hoàng kê bắt trong ngực. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Cùng thời khắc đó hống oanh vô số đại ma nhao nhao chấn động dựng lên. Bất quá dẫn đầu xuất hiện, vẫn là cái kia phân biệt ra thật giả tiếng hô chi chủ, một đầu màu xanh sống cự xà nó bản không mà đến, hạ xuống cách đó không xa đỉnh điện, ngày thường cùng 12 tà thần bên trong Á Mã Đặc giống nhau đến mấy phần, nhưng nó chỉ có một cái đầu, Á Mã Đặc có 9 cái đầu. Dù vậy, từ trên người nó tuôn ra ma vương cấp chấn áp, đã đem địa ám sợ đến nằm nhoài nguyên địa, khẽ động cũng không thể không động, khí tức đều kịch liệt yếu ớt xuống dưới. Tiểu hoàng kê liền nổi giận, từ nhóc con trong ngực leo ra, ngươi đem bỏ bỏ hù dọa tê phun ra lưới rắn cự xà, lấy huyết sắc tà ác đôi mắt, quan sát tiểu hoàng kê, ngươi chính là giả mạo đế tôn dòng dõi người ngược lại là có chu tờ khí thế, đáng tiếc khí tức lộn xộn, không thể nào là đế tôn dòng dõi cha ta chính là ta ba ba ngươi không tư cách nói ta. Tiểu hoàng kê khí thế có đủ, còn tán xuất rồi một vệ hỗn độn khí tức, bao lại địa ám, ngược lại là biết rõ che chở thuộc hạ. Mà tiểu hoàng kê lan ra cái này bôi hỗn độn khí tức, hiển nhiên đưa tới cự xà chú ý, thủy chi hỗn độn tiểu ma đế cẩn thận, nó là Mạc La La Thiên Ma Vương địa ám cảm giác Mạc La La hình như kẻ đến không thiện, đã có qua có lại nhắc nhở tiểu hoàng kê. Bất quá liền tính nó không nhắc nhở, Yến Du Cu nở dê nhận ra. Dù sao ngoại trừ ít đi 8 cái đầu, Mạc La La cùng nó tiên tổ Á Mã Đặc vẫn tính đồng dạng. Nhất là đều 10 phần tham lam, ví dụ như giờ phút này, Mạc La La đã tại tham lam nhìn chằm chằm tiểu hoàng kê, ngươi bực này gan to bằng trời giả mạo người, nên nhận lấy cái chết lời nói này a. Không đợi tiểu hoàng kê kịp phản ứng, Mạc La La đã hướng nó lộ ra lưới rắn tê to lớn, lưới rắn cấp tốc chuyển hóa thành nhỏ bé dài mảnh, cuốn về phía tiểu hoàng kê. Chít tiểu hoàng kê hét lên một tiếng toàn thân đã phun ra rực khói vàng sương mù. Ai nhóc con cu nở dê đi theo kê, hơn nữa còn ý đồ đi hỗ trợ, thế nhưng Yến Du không buông ra hắn, bởi vì tiểu hoàng kê rực khói vàng sương mù, đã đem Mạc La La lưới rắn ăn mòn đến cười một tiếng. Cái này cũng chưa tính hống cấp tốc dị hóa tiểu hoàng kê nó thật thay đổi.